Mẹ con ở tuổi 55 có nên ly hôn không? Và lúc mà đề nghị ly hôn á, thì cha con đứng dậy tát vào mặt mẹ và nói rằng: muốn thì cút, không cần phải nói nhiều, thằng này chẳng cần con nào cả. Và ngay lúc đó bà nội ngồi gần đó và nói rằng: cái đồ không biết nhìn, mày không biết mày tốt hay xấu. Mà là bên nội đó có vẻ bắt đầu là thấy cái tương lai gia đình em được bên chồng giàu xuôi gia tốt thì lại quay lại tốt hơn với mẹ, và em rất là sợ mẹ em quay trở lại với ba em bằng cái lời năn nỉ do của ổng. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, lâu rồi Ngọc Nhi có làm một cái clip nói rằng là trên 50 tuổi chúng ta có nên ly hôn hay là tiếp tục chịu đựng. Thì có rất nhiều ý kiến trái chiều, và có một số anh á, thời điểm đó nhảy vào nói rằng là Ngọc Nhi xuống người ta ly hôn, bà không có hạnh phúc, bà xuống người ta ly hôn, và nó rất là nặng lời. Nhưng thực sự ra thưa quý vị, ly hôn á, là một cái vấn đề mà cuối cùng nhất mà người phụ nữ có tuổi rồi phải nghĩ đến. Đôi khi là cả một đời người ta chịu đựng, và có đôi khi đó cái sự chịu đựng đó làm cho người phụ nữ cảm thấy rằng là nguyên cái tuổi trẻ của mình và cuộc đời của mình á, không có một cái gì trong 40 năm qua gọi là hạnh phúc. Thì cuối cùng phụ nữ mới nghĩ như vậy, hoặc là cái sự tổn thương đã quá nhiều, cái sự mà vô tâm vô tư hay là xem thường từ chồng làm cho người phụ nữ buộc lòng phải kể đến hai chữ ly hôn. Cứ biết không, hồi còn trẻ đó thì cái người phụ nữ người ta không nghĩ như vậy, nhưng khi đến tuổi trung niên rồi đó, hai chữ ly hôn là một cái nỗi ám ảnh mà buộc lòng phải nói ra. Đó là một cái sức chịu đựng dường như đã quá giới hạn. Thì trong câu chuyện này đó là cái em này hỏi cho mẹ mình rằng như vậy: mẹ con ở tuổi 55 có nên ly hôn không? Và mẹ con đề nghị ly hôn. Thì khi mà lúc mà đề nghị ly hôn á, thì cha con đứng dậy tát vào mặt mẹ và nói rằng: muốn thì cút, không cần phải nói nhiều, thằng này chẳng cần con nào cả. Và ngay lúc đó bà nội ngồi gần đó và nói rằng: cái đồ không biết nhìn, mày không biết mày tốt hay xấu à, con bước qua nắm tay mẹ, kéo mẹ vào buồng. Và lúc đó nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, con nghĩ rằng: đủ rồi mẹ, mình đi đi. Như thế này nè quý vị, làm cái cô này, cổ chỉ mới có trên dưới 30 thôi, thì nhà cổ đó là chỉ có hai chị em, cổ là một người em trai. Thì mẹ cổ từ hồi mà cổ kể là về làm dâu tới bây giờ đó, là cưới về đó là cha không có cho đi làm, thì mẹ ở nhà là đi chợ cơm nước và cha làm, và làm dâu từ nào giờ. Và cổ sinh ra và em cổ sinh ra là đều biết là cái ngôi nhà của mình, và thỉnh thoảng đó mới về thăm ngoại. Mỗi năm Tết đó, thì hồi còn trẻ đó, thì cổ nhớ đó là mỗi lần mà được nghe nói là được cho về thăm ngoại đó, thì cổ rất là vui, cổ và mẹ cổ rất rất là vui luôn. Là bởi vì nghĩ rằng là được về thăm ngoại, được thăm anh chị em ngoại, những khung cảnh làng cổ ở Long An, thì khung cảnh làng quê ở cái miền quê Long An cổ nhớ hoài. Nhưng mà được như vậy đó thì 10 đó lần Tết chỉ có 1-2 lần cổ được về thôi. Và cổ lại rất là với là muốn ở với bà ngoại nhiều hơn nữa, nhưng mà cha không có cho, bắt buộc là phải mùng 3, mùng 4, mùng 5 Tết mới đi. 30 tới mùng 2 đó là những ngày đó là phải ở nhà phụ cúng bàn thờ tổ tiên của bên chồng, và không cho về, muốn gì thì sau đó mới về. Và 10 lần về thì 10 lần đó là khi trở lên đó thì nhà cửa là muốn chết luôn. Và nhìn thấy mẹ cổ rất là mệt mỏi, nhưng mà trước khi đi đó thì bà rất là hào hứng. Cái ngày về đó thì 10 lần cổ đều thấy mẹ cổ khóc chia tay bà ngoại ông ngoại, và không biết mấy năm sau có được về không. Càng lớn càng nhìn thấy đó là cái phong tục người Việt Nam đó là lấy chồng phải theo chồng, Tết đó là phải lo ở bên chồng cúng kiến trước, rồi cái thời gian dư đó đó mới được là đi về bên mẹ. Nhưng mà không được năm nào cũng như vậy hết. Cái người đàn ông thì nghĩ rằng là mình lấy vợ về rồi thì vợ mình có phận sự là phải phụng sự cha mẹ của mình, Còn cha mẹ của vợ đó thì không bao giờ biết được chữ phụng sự. Cho nên cô cảm thấy cô rất là bất mãn. Mà cái tiếng nói trong nhà đó thì cha có một người rất là hung hăng. Có nghĩa rằng mỗi lần cái gì mà không vừa ý đó thì cha cổ sẽ cứ tát vào mặt mẹ và lớn tiếng lên thì mẹ cổ sợ. Và mỗi lần cha cổ lớn tiếng đó thì cái người luôn luôn hồ theo đó là ông nội. Ông nội trước rồi mới tới bà nội. Cho nên cổ cảm thấy là cái thằng em trai cổ nó trưởng thành trong môi trường bệnh hoạn, cho nên là cổ nói rằng như vậy là làm nó ít nói. Và nó không có nói chuyện ngay trong nhà hết, nhưng mỗi lần nó đi ra ngoài đường nghĩ cổ thì nó líu lo, thì cổ có hỏi thì con em có nói là nó chán cái nhà này quá, cái nhà này mọi người sống nó kỳ quá, không có công bằng cho mẹ. Em muốn em lớn lên á thì em dắt mẹ ra khỏi cái nhà này. Thì cổ nói chị hai cũng muốn như vậy, nhưng bây giờ mình không biết làm sao. Em muốn em ráng học giỏi đi thì chị với em mới cứu mẹ được. Thì thưa quý vị, thằng em cổ học rất là giỏi, và bản thân cổ học phấn đấu để nghĩ rằng sau này đó, cái đồng lương này đó, mình sẽ kéo mẹ ra khỏi đây. Thì quý vị biết không, cổ kể như thế này nè, là trong nhà đó cha là đứng đầu, đứng bà nội, rồi thậm chí là các cô, các bác, các chú là anh chị em ruột của ba đó. Thì mỗi lần có một cái dịp lễ hay dịp tiệc thì trong nhà hay đám giỗ thì mẹ của em á một mình là rửa bát, chuẩn bị trước một ngày tất cả chén mà cúng theo kiểu hồi xưa đúng vị nhiều chén lắm. Thì mẹ cổ phải là rửa chén rất là nhiều, sắp xếp ra sẵn hết để mà cho ngày hôm sau có chén dĩa cúng. Thì trong khi cha đó thì ngồi đó hút thuốc và không làm gì hết, và nói kiểu chơi cờ tướng những người mà anh chị em mình lâu lâu về một lần. Còn các người mà chị em chồng á, hay là các chị dâu chồng, bởi vì họ là người làm ra tiền, cho nên khi họ về đó, họ đều được ông nội bà nội đó thôi lâu lâu diện là cứ ngồi chơi thôi, phụ tiền đám giỗ là nhiều rồi. Cho nên mẹ của em này đó là không có làm ra tiền, ở ăn bám của chồng, họ nghĩ như vậy. Cho nên là mỗi lần giỗ chạp thì mẹ em này phải bỏ công ra, còn những người mà có bỏ tiền ra đó thì lại không phải làm gì hết. Cho nên cổ nhìn thấy cái sự bất công là cái đồng tiền trong gia đình của cổ là như vậy. Đó. Rồi nhiều cái việc xảy ra cho nên cổ cực kỳ buồn. Cái điểm đỉnh á là mấy năm trước bà ngoại bệnh thì đưa lên thành phố, bệnh rất là nặng đưa lên thành phố. Thì nhà là cái nhà rộng, nhà một trệt và ba lầu. Nhà một trệt ba lầu. À, cổ không nói ở đường nào thành phố, đường nào quận nào, nhưng là một trệt ba lầu thì rất là gần bệnh viện. Nếu mà đi Honda thì chỉ khoảng 10 phút là tới bệnh viện rồi. Thì khi bà ngoại nhập viện thì mẹ cổ lại phải chạy tới chạy lui lo. Ở dưới quê mẹ thì có anh chị em đưa lên, nhưng mẹ vẫn phải tới lui. Thì muốn đi thăm bà ngoại đó, lo bà ngoại, thì mẹ cổ phải côn nước nhà xong xuôi hết rồi xin mẹ chồng đi, xin chồng ba chồng đi. Mà lỡ bữa nào mà ở lại ngủ đêm đó là phải báo cáo bên chồng lỡ lại ngủ, thì sáng về là bà nội cằn nhằn, cứ nói rằng lấy chồng phải theo chồng, cứ hầu hạ mẹ mày hoài không có ai hết hả. Thì có một lần cô nói là bà nội, mấy người em của mẹ thì lấy chồng cũng phải theo chồng với bà nội, thì ai nuôi mẹ con đây đó. Và nếu cô hai, chẳng có một cô nữa, cô hai lấy chồng mà theo chồng luôn thì ai lo cho bà nội đây. Bà nội nói là không đúng thì lập tức cổ ăn một cái tát của ông nội, thế rồi cổ dăng vào trong cái ghế ngồi, cái ghế sofa gần đó luôn. Thì trong lòng của cổ và em cổ đó luôn có một cái sự là ấm ức và uẩn tức trong lòng, bởi vì cái sự đối xử của ông nội bà nội không công bằng với mẹ, nhưng mà không có dám nói. Thì cái đỉnh điểm là khi bà nội nằm bệnh viện thì bác sĩ có nói rằng đi về nhà, rồi thường xuyên lợi tái khám trong cứ 3 ngày một lần mà có không có bệnh gì nha. Thì lúc này thì mẹ cổ mới xin với chồng của mình và xin một bà nội rằng cho bà ngoại vào ở đỡ trong chỉ một vài ngày để tái khám, tại vì đưa về quê xa quá rồi 3 ngày sau trở lên, rồi đi về mấy ngày rồi 3 ngày sau trở lên nữa. Thì thưa quý vị là ông bà không có cho. Và ngay cả thằng rể cũng vậy, nói là mướn nhà trọ ở đỡ đi, mà mướn nhà trọ ở đỡ 1-2 tuần thì ai mà cho. Thì may mắn cho cổ là cái người bạn trai, cái em này lúc này là còn cũng có bạn trai, gia đình bạn trai rất là đàng hoàng và nói rằng thôi trước sau gì tụi nó cũng đến với nhau, cho nên ở bên đây ở. Thì lập tức họ là người tự họ đến bệnh viện và đón bà ngoại về nhà, dù rằng đây là bạn trai của cháu này. Thì khi mà đón về đó thì bên bên ông nội bà nội em rất là tức giận, là nói rằng là qua mặt họ không nhận thì tại sao mày cho bạn trai mày nhận là bỉ mặt tao, và họ bắt buộc phải chở bà ngoại về đây, thì em nói rất là vô lý. Thú vị, em năm đó cũng là hai mấy gần 30 tuổi rồi, thì em rất là bực là tại sao vô lý như vậy. Họ mắc cỡ là bởi vì họ làm sai mà một gia đình khác đón nhận, và đồng thời họ biết được rằng đó là bên gia đình bạn trai em rất là khá, họ là chủ khách sạn lớn và ở Sài Gòn mình, và gia đình rất là giàu, nó đúng từ là phải là một người gần như là đại gia có tiếng tăm. Nhưng mà em may mắn là em quen trong cái môi trường làm việc đi học mà em không biết, như là em không biết là gia đình giàu như vậy. Mà khi đón về nhà rồi đó, thì tại vì hồi xưa và bạn trai em á là có một căn chung cư ở riêng, cho nên là em không có đến nhà, bà cũng hẹn họ đi ăn gia đình ở ngoài thôi. Và đến khi này có chuyện mới biết được là nhà giàu như vậy, thì họ khi họ đến để mà họ đòi đến đón bà nội về thì họ biết địa chỉ, và họ đến họ nhìn thấy ở ngoài cửa là họ thấy quá giàu, nhà sang trọng, thì họ lại rụt rè, họ kéo nhau đi về, và họ thay đổi thái độ đối với là bà ngoại và em và mẹ của em. Thì em cảm thấy rằng hồi nào giờ đó là em bức xúc cái vấn đề với ông nội bà nội rồi, nhưng mà em nhìn thấy như vậy em cảm thấy là nản hơn nữa. Cuối cùng thì một hai kêu bà ngoại về, nhưng mà bên kia người ta vẫn giữ bà ngoại và họ không có dám áp lực với nhà giàu, cho nên bà ngoại vẫn ở bên đó để mà trở lại tái khám. Rồi khi mà bà ngoại xuất viện về thì mẹ đó là vẫn là đi tới đi lui lo bà ngoại, vẫn không trong việc nhà. Nhiều khi đó là em nhìn thấy cái sự đối xử của ba với mẹ, dường như là những cái lần mà ba tát mẹ đó là trong đời em hồi nhỏ lớn lên em đếm là không có bao nhiêu cái, thậm chí em không có nhớ nổi là một tháng mà bị tát mấy lần. Rồi mỗi lần ba tát thì cái người hùa theo ba đều là ông nội, rồi sau đó là bà nội. Những bữa cơm không vừa miệng, đi chợ là ăn không vừa miệng, chê món ngon mẹ lại lầm lũi nấu món khác lại. Gia đình của mẹ thì như vậy, tụi em thì sống trong môi trường như vậy. Thì thưa quý vị, cái lần này đó là em cảm thấy là em bất mãn quá, là bởi vì chuyện như thế này, ba đó có một cái lời ở lối xóm mét lại là ba qua lại ỡm ờ với một người phụ nữ mà bán ở ngoài đầu hẻm. Cái cô này là cũng có một cái sạp ốc, bán ốc buổi tối đó, và rất là đắt, rất là khá. Thì là bán ở ngoài đầu hẻm, thì ba là người hay ra đó mua và ngồi la cà nhậu. Thì không biết như thế nào mà lối xóm đồn rằng là ba cặp kỳ với bà này. Thì mẹ hay tin, mẹ không có nói gì hết, cho đến khi chồng cái bà bán ốc này vào nhà xỉn quậy lớn tiếng thì mẹ mới lên tiếng nói với ba. Thì lúc này đó ông nội bà nội lại chửi lộn với bên kia và nói rằng là đàn ông mà người ta chuyện đi ăn chơi là bình thường, mày biết giữ vợ mày để cho vợ mày ngủ với con của tao mày nói như vậy. Họ không nghĩ rằng mẹ đứng đó và mẹ rất là bất mãn, thì mẹ mới lên tiếng. Mẹ khi mà người ta đi về rồi thì mẹ em lên tiếng cự với ba em, thì lập tức là ba em tát, thì mẹ nói rằng là mẹ không chấp nhận sống như vậy nữa. Ba má chồng đó không hồi nào giờ là không thương con không sao, nhưng ngày hôm nay chồng con đã như vậy rồi mà ba má vẫn bên ảnh và vẫn không nghĩ tới cảm xúc của con, thì con sống bằng thừa, nếu không có thương thì cho ly dị đi. Một câu nói đó thôi và ổng lao tới ổng tát mẹ, và những cái lời của ba má chồng chửi. Thì em có nói như hồi nãy khúc đàm, nói rằng là em dắt mẹ vào phòng, và ngay lúc này cái thằng em trai của em ở phía sau nó sòng sọc đi lên và nó nổi giận lên và nó quơ tay, nó đập phá đồ đạc ở tại phòng khách. Thì ông bà và ba đó cảm thấy sững sờ về thằng bé này, là nó rất là ít nói và rất là hiền. Thì nó đập và nó nói rằng là cái nhà này sống cái quái quỷ gì vậy, và nó không muốn sống trong cái nhà này nữa, nếu mà mẹ không dọn ra thì nó cũng dọn ra thôi. Thì cả ba người họ sững sờ. Em và em của em đem nó vào phòng mẹ, thì em nhìn mẹ mặc cái áo tay ngắn và hai bên tay của mẹ chằng chịt những cái vết phỏng của những cái bữa cơm, rồi người mẹ thì ốm mệt mỏi và mẹ khóc nức nở. Thì em mới nói mẹ, con dắt mẹ đi, mẹ chờ con đi. Thì mẹ mới nói rằng là giận thì nói vậy chứ không dám đi gì, bởi vì đi gì chắc ổng giết tao với mày quá. Thì em cảm thấy em bất mãn. Ngày hôm sau thì em có tâm sự hết người bạn trai của em và em quyết định muốn cái nhà trọ ở gần cái chỗ em làm rất là nhỏ, và em, mẹ em ra đó ở và dặn là em trai mà ở nhà lại đi với bà nội thì nó không chấp nhận. Thì thưa quý vị, một cái điều mà mọi người không ngờ đó là em quyết định mướn nhà trọ, dắt thằng em trai ra và kéo mẹ ra ngoài đó ở. Em phải sắm lại từ đầu. May mắn trong thời gian qua đi làm đó, em cũng khô, em dành dụm. Và cái thằng em trai này đó, quý vị biết không, nó vừa đi học và nó vẫn vừa đi làm cho một quán cà phê, lương có nhiều, tháng mấy triệu, cũng dành dụm. Và lúc này nó mới đưa ra cho chị nó và hai đứa quyết định là sống với mẹ cái nhà trọ. Rất là nhỏ, tối ngủ là ba người nằm ở trên một cái nệm chung với nhau. Là thằng em trai nằm bìa, rồi tới em, rồi tới mẹ. Mà em trai cũng lớn rồi đó quý vị. Nhưng mà ấm cúng, đi làm về thì có bữa đó là cũng ăn cơm với tiếp rang. Em kể là có bữa thì ăn cơm với lại rau luộc, với chao, với hột vịt, hột gà gì đó và rất là vui. Nhìn thấy cái khuôn mặt mẹ đó tươi trở lại, bình an trở lại thì mọi việc kéo dài được như vậy. Được khoảng mấy tháng, xin lỗi quý vị, mấy tuần. Thì ba em, tại vì ba biết chỗ đó, em cho biết tại vì không giấu được. Ba em đến, rồi mới đầu thì chửi bới, đến lần đầu một mình, lần sau đến với ông nội. Trong gia đình đó, ông nội như là một cái hung thần vậy đó, bà nội cũng phải sợ. Và bà nội lãnh cái tát từ ông nội y như mẹ thôi, và thậm chí chụp đồ chọi bà nội nữa, bà nội quen rồi. Thì ông nội lần sau, ông nội đến với ba và chở theo bà nội và cũng chửi bới mẹ về, và em với em đứng ra bảo vệ. Và nói rằng nếu tiếp tục đến làm phiền, nếu tiếp tục đến chửi bới là sẽ thưa công an, là bị hành hung mới dọn ra, thì họ sợ. Bây giờ là mẹ, dường như là mẹ nói rằng là cái lòng của mẹ đó là mẹ đã chịu đựng, mẹ chờ là tụi con lớn rồi thì mẹ theo con, mẹ không muốn giải trình đó nữa. Nhưng một cái điều mà khó xử của em rằng bên gia đình của bên bạn trai em đó, quen nhau thời gian cũng 2 năm và em hoàn toàn em không có biết được rằng là, biết là gia đình bạn trai khá nhưng mà không nghĩ như vậy. Thì bây giờ đó họ bước tới và họ mời mẹ đi ăn, thì mẹ không có quần áo mặc đi ăn luôn đó quý vị. Thì em phải mua đồ cho mẹ đi ăn, thì họ nói là họ muốn cưới em. Và bạn trai cũng có bàn với em trước rồi, và tụi em đồng ý chờ hai bên nói chuyện. Thì mẹ mừng, mẹ khóc. Và thưa quý vị, mẹ khi đêm mới trở về thì mẹ đã nói là mẹ em muốn em với mẹ với em trai phải trở về ở nhà bên nội trở lại. Bởi vì khi đám cưới đó người ta phải có gia đình, mà nhà ngoại dưới quê thì bây giờ đó là rất là nghèo, ở Long An vào sâu lắm. Mẹ không muốn về làm phiền bà ngoại, thôi cứ về bên đây đi, cả đời mẹ chịu đựng được rồi, bây giờ con lấy chồng rồi, vài năm sau em con lấy vợ, thì còn mình mẹ với ông già, ông đánh mẹ không có nổi ở đâu. Em cản hết lời. Cái điều mà em muốn hỏi quý vị đó là bên ba mẹ chồng của em có nói như vậy nè. Nguyên văn em nói là mong rằng em hiểu và đừng trách. Họ đã biết hết cái hoàn cảnh của mẹ, của em và của em trai. Thì bây giờ đó, người em trai đi học ra trường và chưa ra trường, sắp sửa ra trường rồi, thì khi ra trường đó họ sẽ mướn vào cái công ty của họ làm. Rồi em đó thì lấy chồng, em vẫn đi làm tiếp tục công việc em hiện tại, chồng em cũng đi làm hiện tại. Và họ muốn mướn mẹ em đi về. Một là họ có một cái căn nhà bỏ trống, thì khi cưới dâu về họ tặng căn nhà đó cho em và chồng sắp cưới của em, thì em được quyền đem mẹ và em trai vào sống bởi ngôi nhà rất là rộng, như giữ nhà giùm người ta, và người ta sẽ cho hai vợ chồng căn nhà đó. Hai nữa thì họ muốn mẹ có một cái việc làm cho đỡ buồn, thì mẹ có thể về gia đình bên chồng em phụ chăm sóc ông bà nội của chồng. Bà nội hiện giờ cũng lớn tuổi rồi, là 90 và không có người chăm sóc. Có mướn một cái bác kia chăm sóc, nhưng bác bây giờ lớn tuổi rồi thì bác cũng không có đỡ nổi. Họ đang tìm một cái người phụ nữ trẻ, khoảng 50 mấy tuổi, đúng tuổi của mẹ em đậu đó, để mà chăm sóc. Thì họ trả cho người chăm sóc đó đó là một tháng hiện giờ là 12 triệu. Thì họ sẽ trả 12 triệu nếu mẹ em đồng ý vào chăm sóc ông bà nội đó. Nhưng mà em đó thì em không có muốn, là bởi vì em sợ rằng mẹ em là xui gia, bây giờ vào chăm sóc ông bà nội chồng giống như là đi làm việc, nó có kỳ lắm không, là thứ nhất. Thứ nhì nữa, và em cũng không có dám là người ta cho cái nhà rồi mình dắt em mình với mẹ mình về ở, nó có giống như lợi dụng người ta không. Em không muốn rằng là giống như bên chồng xem thường em. Em biết làm sao, nhưng mà chồng em với mẹ chồng, ba chồng ngồi nói chuyện rằng là bởi vì họ không có con gái, họ anh này là con một, họ rất là thương, trước sau gì nếu vợ chồng sống hạnh phúc thì cái tài sản này cũng sẽ là của con và chồng của con. Thì hồi xưa đó hai bác rất là nghèo, lấy nhau cái thời mà đèo cái xe đạp đó, mà cơm có những bữa là chan nước mắm ăn cơm với lại tóp mỡ thôi, chứ không có thịt cá, có hột vịt hột gà gì luôn. Nên rất là hiểu hoàn cảnh người nghèo, rất là thương mẹ và hai em. Đây là cái lời tha thiết người ta muốn, không phải là giúp đỡ mà bằng cái sự thương con và thương dâu, cho nên phải thương chị xui luôn. Mà đằng này là chị xui không mướn chị xui thì cũng mướn người khác mà người ta không yên tâm. Nhưng mà tại vì mẹ của em ấy là cái người hiền từ và như là mấy chục năm làm nội trợ nên họ yên tâm chăm sóc ông bà nội của họ. Thì thưa quý vị, không biết rằng em nói là em không biết có nên nhận hay là không. Theo cái ấn định của bên đàn trai đó thì năm sau là 2026 này là họp, thì người ta sẽ làm cái lễ cưới. Và trước khi đám cưới đó thì người ta muốn mẹ em vào làm liền ở trong cái gia đình đó, để mà nuôi bà nội, ông bà nội của bên chồng. Và em trai em thì sẽ vào công ty họ làm, còn em vẫn làm công việc của em hiện giờ. Em có nói làm cái gì nha quý vị nha. Thưa quý vị, mẹ em thì còn lưỡng lự, mẹ em thì sợ cái ông chồng cũ lợi quậy. Còn chỉ có hỏi rằng là mẹ làm đơn ly dị chưa, thì thưa quý vị, mẹ đã nộp đơn ly dị rồi và ông ấy không ký. Hiện giờ trong cái tình trạng mẹ đơn phương ly dị là cũng còn đang qua tự qua lại. Cái câu mà ổng mắng đó là muốn ly dị thì cút khỏi nhà này, đồ không biết giá trị bản thân của mình mày đặt hăm dọa. Thì ngày hôm nay ổng không ly dị và ổng cứ đi năn nỉ như vậy, thì em rất là sợ mẹ em siêu lầm. Cho nên em muốn nói quý vị đó là cho mẹ một cái lời khuyên, và cho em cái lời khuyên rằng có nên nhận cái chớp mà chăm sóc ông bà nội chồng hay không với đồng lương đó. Em thì không muốn nhận lương, nếu mà đã gọi là xui gia thì mẹ có thể làm giúp người ta cũng được, tại vì người ta cho nhà mình ở rồi nhưng mà người ta nhất định trả lương cho mẹ. Mẹ em có nói rằng nếu nhận cái chớp này làm thì sẽ không có nhận 12 triệu tiền lương, bởi vì đã xui gia với nhau thì giúp đỡ ông bà, bởi vì anh chị đã thương con gái tôi cho cái nhà nó ở. Thì tự nhiên nghĩ rằng là quý vị cho em cái lời khuyên rằng, một là mẹ có nên nhận cái việc làm này không, và họ nhất định sẽ trả tiền cho mẹ, mẹ em nhận tiền họ cũng trả. Hai là cái nhà mà cho chồng tương lai của em đó thì em vào ở với chồng, em có nên đi em trai em về ở không, tại vì họ muốn em trai em làm trong công ty của họ, là trong một cái bộ phận về phát triển thị trường. Và đồng thời đó là về ở chung với em một thời gian, khi nào em trai em cứng cỏi rồi, lương cao rồi thì dọn ra cũng không sao. Và cái điểm lo ngại nhất là bên nội đó có vẻ bắt đầu là thấy cái tương lai em được bên chồng giàu xuôi gia tốt thì lại quay lại tốt hơn với mẹ. Và em rất là sợ mẹ em quay trở lại với ba em bằng cái lời năn nỉ do của ổng. Trong lòng em á, là với lại em là bạn và em trai của em đó, thì ba em là một cái người hung thần trong gia đình. Ông nội đó là cha của hung thần thì còn hơn vậy nữa, còn bà nội đó thì chỉ biết là hùa theo chồng và hùa theo con, không biết đúng biết sai gì hết. Em rất là chán nản, nếu mà dùng cái từ mà ghê sợ đó thì đâm ra là em hổn, nhưng mà thật sự em ghê sợ cuộc sống gia đình đó, và em đã ám ảnh bao nhiêu năm nay từ nhỏ tới lớn, và em trai em cũng vậy. Thưa quý vị, thì bây giờ em nói rằng là tình trạng ly dị của mẹ là như vậy rồi, em có nên cắt đứt với ông bà nội hay là vẫn giữ quan hệ như vậy đó? Tại vì em sợ là họ sẽ tới làm phiền quanh chồng em, sẽ tới rồi làm quen rồi lợi dụng, em rất là sợ. Em biết phải làm sao quý vị, xin quý vị cho em một cái lời khuyên ha. Và em cũng rất là lo cho tình trạng của mẹ là sẽ quay lại với ổng, và mong quý vị là khuyên người mẹ. Và đồng thời đó là cho em ý kiến rằng có nên là để cho mẹ làm việc trong gia đình đó không. Và em lấy chồng ở trong nhà của chồng là đúng rồi, nhưng mà có nên cho em trai mình ở đỡ một thời gian hay là không. Cái theo khi thấy cái em bé này đó là bé rất là tự trọng và mặc cảm, cho nên Ngọc chỉ nghĩ cho em trai ở chung vài tháng không có sao, đến khi mà nó làm động lực ổn định rồi nó mướn nhà ra riêng, một tháng vài tháng một năm cũng đâu có sao mà em phải lưỡng lự như vậy. Còn nếu mà em với mẹ em về đó ở mà em trai mướn ra ngoài cũng tội quá, đúng không quý vị? Mong rằng quý vị cho một cái lời khuyên, và xin nhắc lại rằng phụ nữ không ai muốn nói câu mà ly hôn hết, ngoại trừ họ thốt ra với cái tâm trạng tuyệt vọng và đau đớn. Thì trở lại câu chuyện ngày xưa là cái nói là 50 tuổi trở lên có ly hôn, có nên ly hôn hay không. Vâng, thưa quý vị, đôi khi chúng ta phải cắn răng chọn ly hôn vào tuổi trung niên bởi vì chúng ta đã không còn sức chịu đựng được nữa. Và Phi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.